Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1454, Thư Thánh Truyền Thừa. Thần Võ Đại Lục Tinh Đế, không nghĩ đến người này cũng ra tay rồi, trách không được Minh Thần cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ 36 vị Đại Đế sẽ vẫn lạc. Nguyên lai là công lao của hắn, Vĩnh Hằng Đại Đế. Mặt mũi tràn đầy sát khí, Vĩnh Hằng Đại Đế, người này là Thần Võ Đại Lục người. Hắn xuất hiện, vậy rất có thể, Thần Võ Đại Lục người của Long Gia cũng xuất hiện, Thần Võ Đại Lục Long Gia. Mặc dù bây giờ đã nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cũng khó đối phó a. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Đại Đế đột nhiên thanh âm trầm thấp nói, Long Gia, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hắc Ám Đại Đế, ngươi nói cho bản đế những vật này, không phải là hảo tâm a? Sau một khắc, Vĩnh Hằng Đại Đế nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, hảo tâm. Hắc Ám Đại Đế, trong mắt lấp lánh, Vĩnh Hằng Đế Phủ, hiện tại chính là trong hỗn độn đệ nhất thế lực. Có hỗn độn thiên đạo ở sau lưng, đế phủ chắc chắn trấn áp cái này hỗn độn, thay thế thiên đạo uy áp, không người có thể mạo phạm. Bản đế đến đây, tự nhiên cũng thế, thiên yếu giờ quy, nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế. Hắc Ám Đại Đế thanh âm trầm thấp nói, tốt một cái thiên ý chỗ qua. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế, phá lên cười. Vĩnh Hằng Đại Đế không cần lo lắng. Vạn vạn vạn năm trước, Tu La Đế không phải chết tại thiên phạt phía dưới. Lần này coi như hắn khôi phục lại đỉnh phong lại như thế nào. Hỗn độn thiên đạo không dung hắn. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Đại Đế đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh Hằng Đại Đế. Trong mắt sát ý tăng vọt, Tu La Đế, phải chết, Vĩnh Hằng Đại Đế, thanh âm vô cùng băng lãnh, không sai, hắn phải chết, cái này người bên người mang theo yêu tộc Chu Tước Đế. Ta xem yêu vực, đã cùng cái này người liên lụy lên quan hệ, không bằng bản đế tự mình tiến đến, làm Vĩnh Hằng Đế chủ nhận lấy này yêu vực. Hắc Ám Đại Đế, vội vàng lần nữa nói. Nhận lấy yêu vực, Vĩnh Hằng Đại Đế, có chút huyền diệu nhìn Hắc Ám Đại Đế liếc mắt, sau một khắc, cái này người đột nhiên, nở nụ cười, Hắc Ám Đại Đế, quả nhiên thức thời vụ tuấn kiệt, vậy mà Hắc Ám Đại Đế có ý, cái kia bản đế nào có thể cự tuyệt, người tới, phân phó 10 vị Đại Đế, đi theo Hắc Ám Đại Đế, trấn áp yêu vực. Bản đế hiện tại liền muốn này cửu thiên giới, chỉ thuộc về ta Vĩnh Hằng Đế Phủ. Vĩnh Hằng Đại Đế, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đúng đúng, theo Vĩnh Hằng Đại Đế lời này, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức vội vàng lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại có Vĩnh Hằng Đại Đế một người, đế chủ, nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng. Một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Đại nhân nói thế nào? Nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, Vĩnh Hằng Đại Đế liền vội vàng hỏi. Đại nhân nói, Hồng Mông chi khí muốn xảy ra chuyện. Này là năm đó Thần Võ chi chủ thứ hai phân thân tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong đột phá tu vi lúc lưu lại Hồng Mông chi khí. Quỷ dị thân ảnh vội vàng nói, Thần Võ chi chủ, Hồng Mông chi khí, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đế chủ, Hắc Ám Đại Đế tiến vào ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, khẳng định cũng là đánh lấy này Hồng Mông chi khí chủ ý. Muốn hay không điều động người, đem cái này người giết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quỷ dị thân ảnh, đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Hắc Ám Đại Đế, Vĩnh Hằng Đại Đế, có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, trên mặt của người nọ, dâng lên một tia cười lạnh, nhìn xem hư không, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, cái này người tính là thứ gì? Hồng Mông chi khí là thuộc về ta Vĩnh Hằng Đại Đế, chỉ cần đoạt lấy Hồng Mông chi khí, ta liền có hy vọng trở thành mới Hỗn Độn Thần, đến lúc đó ta mới có thể chân chính trấn áp toàn bộ hỗn độn. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt dã tâm cuồn cuộn, trấn áp toàn bộ hỗn độn thì tính sao? Toàn bộ trong hỗn độn không trở thành Hỗn Độn Thần, vậy liền vĩnh viễn không phải cường giả tối đỉnh. Đại nhân còn nói cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, đế chủ, đại nhân còn nói, này Hồng Mông chi khí nhất định phải cướp lại, tuyệt đối không thể nhường Tu La Đế cướp đi, bằng không muốn giết cái này người đem càng thêm khó khăn. Quỷ Ị thân ảnh vội vàng lần nữa nói, Tu La Đế, lại là hắn. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân buông xuống Vĩnh Hằng Đế Phủ, đem Vĩnh Hằng Đế Phủ triệt để đạp tại dưới chân. Vạn vạn vạn năm về sau, Tần Vân lần nữa trở thành Vĩnh Hằng Đế Phủ tai họa ngầm. Đế chủ, Tu La Đế khẳng định cũng biết này Hồng Mông chi khí xuất thế sự tình. Bằng không cái này người làm sao có thể buông xuống Vĩnh Hằng Sơn Mạch, mà lại cỗ ta biết Bất Diệt Đăng cũng ở trong tay của hắn. Quỷ Ị thân ảnh vội vàng lần nữa nói, biết tin tức, biết lại như thế nào? Này Hồng Mông chi khí tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong mở ra, hơn nữa còn là thần võ chi chủ năm đó tu kiến sách trong thánh điện. Đại điện này cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Không đoạt lấy truyền thừa chi thư, hắn cũng đừng nghĩ tiến vào thư thánh điện. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt cười lạnh vô cùng. Sau một khắc, trong tay người này hào quang lóe lên, chỉ thấy một tấm tờ giấy màu vàng óng ra hiện ở trong tay của hắn. Cái kia tờ giấy màu vàng óng bên trên vô số chữ viết phảng phất nòng nọc nhỏ du tẩu, từ xa nhìn lại vô cùng huyền diệu. Thư thánh truyền thừa, trang này sách chính là thư thánh truyền thừa trong đó một tờ, cũng là tiến vào thư thánh điện giấy thông hành. Đế chủ anh minh, này thư thánh truyền thừa sớm sẽ theo thần vũ đế chủ biến mất. Đế chủ lấy được một trang này vẫn là thượng cổ để lại, Tu La Đế không có khả năng có. Quỷ Ị thân ảnh vội vàng lần nữa nói, Tu La Đế, chờ ta đoạt lấy Hồng Mông chi khí, cái kia ta chính là Hỗn Độn Thần, đến lúc đó ta sẽ người thứ nhất giết ngươi, sau đó đem thần võ đại lục triệt để nát bấy. Ha ha ha. Trong đại điện, Vĩnh Hằng Đại Đế tùy ý phá lên cười, mà Vĩnh Hằng Sơn Mạch bên trong liền là nơi này. Dương Trùng đứng tại một cái khe núi trước, chỉ khe núi, Dương Trùng vội vàng nói, lúc trước ta đi qua nơi này, này Bất Diệt Đăng liền là theo khe núi này bên trong bay ra tới, ngoại trừ Bất Diệt Đăng, Chu Thần Kiếm Trận cũng là từ nơi này bay ra ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Dương Trùng lần nữa nói, nơi này, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Chu Tước Đế, ngươi mang theo Dương Trùng ở chỗ này chờ, ta cùng Long Tinh vào xem. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, vâng, đế chủ. Chu Tước Đế vội vàng đáp ứng xuống, mà Dương Trùng nghe đến lời này, trên mặt cũng hơi hơi thở dài một hơi. Khe núi này bên trong liền Bất Diệt Đăng cùng Chu Thần Kiếm Trận đáng sợ như vậy tồn tại đều xuất hiện, cái kia khe núi này khẳng định không đơn giản. Dương Trùng thật đúng là sợ hãi. Tần Vân muốn dẫn lấy hắn đi vào chung. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân cùng Long Tinh hai người hướng trong khe núi đi đến. Trong khe núi, ong ong, theo hai người đi vào khe núi, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh lực lượng biến, đồng thời, một cỗ bá đạo vô song hạo nhiên chính khí, hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.